Vô tận đan điền, chương 1788, Chúa cứu thế, 2, góc truyện audio.com, Tu La Vương đi vào Phật giới rồi. Người đến vội hỏi, phù phù, Phật tổ thiếu chút nữa từ tòa sen rơi xuống, mạnh mẽ đứng dậy. Người nói cái gì, Tu La Vương đến Phật giới, sao không nói sớm, mặt mũi tràn đầy lo lắng, Thích Giả Phật tổ vòng vo hai vòng, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Không phải đám người tu du tẩu đi ngăn trở sao? Nhanh như vậy liền tới, chẳng lẽ đã thất bại? Nguy rồi, Phật giới còn không có triệt để chuẩn bị tốt, lúc này hắn đi vào, mọi thứ đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thích Giả Phật tổ không ngừng xoay quanh, cảm thấy trận trận bất an. Đối mặt quái vật như Tu La Vương, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng ngồi không yên. Đúng rồi, hắn tới đây làm gì? Ngươi là như thế nào phát hiện? Nôn nóng một hồi, nghĩ đến điểm mấu chốt, Thích Giả Phật tổ hỏi. Hắn không phải đến một người, đang cùng người nào đó chiến đấu, trong chiến đấu xé toang bình chướng đến nơi này. Người đến trả lời, cùng người khác chiến đấu, chẳng lẽ là Tu Du Tẩu? Nguy rồi, Tu Du lão đầu khẳng định không phải đối thủ, đi, mọi người đi cùng ta. Sắc mặt Thích Giả Phật tổ trầm xuống, bàn tay vung lên, lăng không bay ra ngoài. Ầm ầm, vừa dừng lại, liền chứng kiến Nhiếp Vân cùng Tu La Vương đang chiến đấu, hai người ngươi tới ta đi quay cuồng không ngớt tán phát ra lực lượng để cho không gian tầng tầng nghiền nát, toàn bộ Phật giới giống như bị hủy diệt, núi cao phá hủy, dòng sông khô cạn. Thực lực của hai bên giao thủ quá mạnh mẽ, dù chỉ là một ít dư âm phát ra cũng không phải tiên quân bình thường có thể thừa nhận. Là Nhiếp Vân, hắn đang cùng Tu La Vương chiến đấu, hơn nữa chiếm thượng phong. Thích Giả Phật tổ nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, dùng sức nháy nháy, miệng khó có thể khép lại. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Như thế nào có chút không rõ ràng lắm a? Không phải thực lực của Nhiếp Vân rất yếu, ngay cả hai thành lực lượng của hắn cũng không thắng nổi sao? Làm sao có thể cùng Tu La Vương đánh kịch liệt như thế, hơn nữa Tu La Vương đã là xích thiên cảnh còn liên tiếp bại lui. Ta đã biết là lực lượng quán thâu. Nhiếp Vân khẳng định tiếp nhận lực lượng của bọn người tu du tẩu quán thâu, lúc này mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhìn một hồi, Thích Giả Phật tổ hiểu được, hắn và tu du tẩu tương giao nhiều năm, biết rõ một ít thủ đoạn của đối phương, loại năng lượng quán thâu này là một loại bí pháp cực kỳ thâm ảo. Chỉ là, tuy lợi dụng quán thâu lấy được lực lượng khổng lồ, lại có đủ loại xung đột, sao Nhiếp Vân vận dụng tinh diệu như thế, phảng phất như thực lực của hắn vậy. Nhiếp Vân, Phật tổ, vị kia là Nhiếp Vân giết chết Tây Di Phật tổ sao? Phật tổ khác cũng chạy tới, chứng kiến tràng cảnh trước mắt cả đám kinh ngạc đến ngây người. Vì đối kháng Tu La Vương, Phật giới bọn hắn chịu đựng vô số tủi nhục, vừa khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Tu La Vương lần nữa tiến vào Phật giới là loại cục diện này. Bị người đánh không đường có thể trốn, có thể bức Tu La Vương thành như vậy, vị Nhiếp Vân này cũng quá cường đại đi. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện ở địa phương khác của thiên địa lục đạo, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Nhiếp Vân, phảng phất như hắn biến thành chúa cứu thế, vô cùng chói mắt. Thiên địa lục đạo vô số sinh linh hân hoan tung tăng như chim sẻ trúc. Góc truyện audio.com, mừng có người có thể đối kháng được Tu La Vương, thiên địa sẽ miễn đại tai nạn, chiến đấu ở trên không trung cũng rốt cục đạt đến gay cấn. Đáng giận, bị Nhiếp Vân liên tục dùng trọng quyền đánh trúng, Tu La Vương phát ra gào thét thật dài. Đường đường Tu La Vương bị người truy đánh, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, mặt tổn hao nhiều a. Nhưng người trước mắt này hắn lại không có biện pháp chút nào, vô luận loại chiêu số nào, ở trong mắt đối phương đều cực kỳ đơn giản, sớm có thể dự phán, để cho hắn vô cùng biệt khuất. Nằm mơ cũng không nghĩ tới võ đạo sư đạt tới xích thiên cảnh sẽ có sức chiến đấu cường đại như thế. Nhiếp Vân, ngươi không nên ép ta ta sẽ lập tức triệu hoán Tu La, loại thực lực này của ngươi không có gì ta không tin những người khác của thiên địa lục đạo có thể chống đỡ được. Tu La Vương vừa lui về phía sau, vừa phát ra gào rú. Hắn là thực bị ép, lực lượng của đối phương cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu, chiêu số lại như biển sâu vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy, để cho hắn là lão quái vật sống vô số năm cũng vô cùng đau đầu. Triệu hoán, ta không tin triệu hoán Tu La, ngươi không cần trả giá thật nhiều, ngươi có thể thỏa thích triệu hoán, ta tuyệt đối sẽ ở trong quá trình ngươi triệu hoán đánh chết ngươi. Không để ý tới uy hiếp của hắn, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, lao đến, lại là một quyền. Ngươi, Tu La Vương liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát công kích của hắn, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đối phương nói không sai, tuy hắn có thể không hạn chế triệu hoán Tu La, nhưng cũng phải trả giá thật nhiều, cần lực lượng trong cơ thể duy trì, hiện tại không phải đối thủ của đối phương, vạn nhất triệu hoán Tu La ra để cho hắn thừa dịp hư mà vào, gây chuyện không tốt thực sẽ chết ở chỗ này. Đáng giận, dầu muối không tiến, bất luận lời nói đầu độc nào đối với hắn cũng vô dụng. Tại sao có thể có quái thai như vậy? Từ khi Tu La Vương ta sinh ra đời, còn chưa từng có người nào bức ta thành như vậy, đây là ngươi tự tìm. Biết rõ những phương pháp khác vô dụng đối với thiếu niên ở trước mắt, sắc mặt của Tu La Vương dần dần khó coi, trong ánh mắt hiện lên một đạo âm tàn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền sử dụng ra đi, ta cũng muốn nhìn một chút Tu La Vương nổi tiếng chư thiên, đến cùng có bản lãnh gì. Đối với uy hiếp của hắn, Nhiếp Vân mặc kệ, lực lượng trong cơ thể bành trướng, để cho hắn biến thành cự nhân chống trời, nhất cử nhất động không bàn mà hợp thiên ý, mang theo uy lực làm cho không người nào có thể ngăn cản. Bọn người tu du tẩu quán thâu, để cho thực lực của hắn trong thời gian ngắn đạt đến xích thiên cảnh, loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu, có loại hương vị khống chế chư thiên, chỉ cần nguyện ý, bằng vào thực lực bây giờ, có thể tùy ý hủy diệt bất luận thế giới nào trong thiên địa lục đạo. Đã có loại lực lượng này, Nhiếp Vân mới chính thức minh bạch vì sao Tu La Vương đáng sợ như thế, đây mới thực sự là thực lực, so sánh với cái này, tu vi trước kia quả thực cái gì cũng không tính. Cách chương.